Bình Hoa nghịch tập chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Boss Banh Bâu vừa về đến nhà Từ Tỷ đã chạy đến tìm Từ Tỷ, thấy Tô Mạt Nhi vẫn là Bình Hoa như trước, mình sẽ bớt việc. Hiện tại bỗng nhiên hăng hái, trong giới cũng xuất hiện không ít nghệ sĩ ngầm cạnh tranh. Cách một khoảng thời gian lại có người nhảy ra muốn có xịt căng đan với Tô Mạt Nhi. Xịt căng đan luôn xảy ra bất ngờ làm cô trở tay không kịp. Cô cảm thấy trái tim hiện tại cũng đã được rèn luyện lên một tầm cao mới rồi. Từ Tỷ, chuyện này chị không cần nhúng tay vào, Khúc Tình làm như vậy rõ ràng là nhằm vào em mà đến, nhưng chuyện này đối với đoàn phim cũng rất bất lợi. Cho nên Lý Đạo sẽ không im lặng mà nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ. Từ Kiều gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn có chút không yên, Lý là như vậy, nhưng bộ tiên hiệp duyên này là cơ hội để Tô Mạt Nhi chuyển mình, nó quá mức quan trọng, cho nên Từ Kiều cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Nhân khí của Tô Mạt Nhi hiện tại rất tốt, ở quốc tế cũng có chút tên tuổi, bày ra chút kỹ thuật diễn xuất, chỉ có một bộ MV, nên hiện tại Tô Mạt Nhi phải có một tác phẩm danh tiếng chứng minh chính mình, chứng minh cô hiện tại cũng rất nỗ lực. Tô Mạt Nhi nhìn Từ Tỷ còn có chút lo lắng liền cười cười. Từ Tỷ, chị cũng nói vận khí em tốt, nói không chừng còn nhờ họa được phúc ấy chứ. Người à, chuyện này thế nào một chút cũng không để bụng. Để bụng cũng không có biện pháp giải quyết. Đúng rồi, Lưu Tỷ hiện tại thế nào? Nói Lưu Na Na, Từ Kiều lại dâng lên một chút khó chịu. Trầm mặc khá lâu, Từ Tỷ mới nói. Chuyện của Na Na em tạm thời không cần lo. Cô ấy bên kia có chị tính Na Na tương đối thẳng thắn, hơn nữa nói chuyện dễ đắc tội với người ta, ở trong giới đắc tội với không ít người, em sau này cũng chú ý một chút. Nói cho cùng hai em đều là nghệ sĩ dưới tay chị, sợ có người nhìn Na Na không vừa mắt mà ngáng chân cả em. Em cũng không phải người mới, Tô Mạt Nhi cũng thấy mình như một đóa hoa kỳ ba trong giới. Trước đây không để ý nên cũng không biết hướng đi trong giới, cũng không cố chấp với chính mình có thể nổi tiếng hay không, có nhiều kịch bản để diễn hay không. Mà hiện tại cô một lòng muốn rũ bỏ danh hiệu Bình Hoa, đối với chuyện khác cô cũng không quan tâm. Liên tiếp 3 ngày Khúc Tình không xuất hiện ở đoàn phim, cảnh diễn của Tô Mạt Nhi tiến hành khá thuận lợi. Thậm chí đạo diễn cũng phân thêm cho Tô Mạt Nhi không ít cảnh quay. Về cơ bản cảnh diễn của Tô Mạt Nhi không tính là ít, hiện tại lại thêm vào khá nhiều cảnh, nhìn qua cảnh diễn gần bằng nữ chủ rồi, nếu Khúc Tình còn không tới, Tô Mạt Nhi cảm thấy cái địa vị nữ chính của Khúc Tình xem như chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Chuyện xịt căng đan ở đoàn phim vẫn còn xôn xao, tuy không có thêm chứng cứ chứng minh, nhưng cũng không lắng xuống, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Mạt Nhi có một câu nói rất đúng, đó là từ khi quay đầu đến bây giờ, vận khí tốt như là dẫm. Lúc sắc mặt đạo diễn càng ngày càng thối, chuẩn bị muốn đổi nữ chính, giới giải trí lại có một xịt căng đan chấn động nổ ra. Cách chương.